Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 117, hỗn loạn. Đạp đạp, cước bộ của hắn thong dong mà chậm, dần dần đi vào sâu trong bóng tối. Vùng không gian này tại độ lâm vào tĩnh mịch bên trong. Uzumaki, Tamajitsu, hừ hừ hừ, ha ha ha, Tamajitsu quân lực lượng, chấm ngoặc kép, khóe miệng của hắn câu lên. Một đôi như rắn con ngươi co rút nhanh lấy, sắc mặt dữ tợn mà đáng sợ. Đột nhiên tay phải của hắn duỗi ra, đó là một cái như hoàng kim tay phải, sáng chói mà thần bí, tản ra ánh sáng chói mắt. Hưu, sau đó, bên trong vùng không gian này không biết từ chỗ nào tụ đến một mảnh màu xám sương mù dày đặc. Cuối cùng dần dần tạo thành một khối to bằng đầu người, lóe ra u quang sắt thép, như không có trọng lượng nổi lơ lửng. Hừ, Uzumaki Tamajitsu, lực lượng ta đích xác không cách nào siêu việt. Nhưng nương tựa theo nghiên cứu, ta cuối cùng vẫn là nhìn trộm đến hắn một tia thần chi lực. Với lại, nhanh, Uchiha Madara nhục thân đã hướng tới hoàn mỹ. Rất nhanh, rất nhanh, chân chính đi đến đỉnh phong, đạt được chân lý người là ta. Tạch tạch tạch, lời của hắn dần dần trầm thấp. Mà khối kia sắt thép thì tự hành phân liệt, tạo thành hơn 10 chuôi mới tinh Shuriken, từng cái rơi vào Kabuto trước mặt. Sâu dạ, sóng biển nhấp nhô, như cự thú rít gào trầm trầm, liên miên không thôi. Đây là một cái dung chuyển ban đêm, mây đen che đậy ánh trăng, giữa thiên địa biến cực kỳ hắc ám. Một bóng người tùy ý ngồi tại bờ biển, ánh mắt nheo lại, tựa hồ nhìn thấu không gian khoảng cách. Nhìn biển cả chỗ sâu một mảnh cự hòn đảo lớn, sơn nhạc chi mộ trận, Akatsuki hoặc là nói Masman Uchiha Obito chân chính đại bản doanh. Một tòa tại khu vực trung tâm trải rộng xương khô, quanh năm phiêu đãng khí tức tử vong cự hòn đảo lớn, toàn bộ giới ninja gần với thủy quốc đảo lớn, cũng là lần thứ tư giới ninja đại chiến chiến trường chính. Ngày sau vong linh kêu khóc khắp nơi chi địa. 100.000 ninja chiến tranh. Hắn nỉ non nói nhỏ. Đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái màu đen viên cầu, tùy ý đặt ở một bên trên đá ngầm. Ỏm ọp ỏm ọp. Viên kia màu đen viên cầu vừa thoát ly hắn khống chế, trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Thân hình bành trướng dần dần kéo duỗi trở thành một cái chỉ có một nửa thân thể hình người sinh. Mệnh. Hắc Zetsu. Hắc Zetsu ánh mắt lạnh lùng mở ra, rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân, trong đó có một cỗ mơ hồ sợ hãi lại tăng đắng. Trước mắt cái này nam nhân có một loại hắn hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Vô luận là tâm tư hoặc là năng lực đều vượt ra khỏi hắn nhận biết. Loại này không tại nắm giữ hoàn toàn ở ngoài dự liệu ảo giác, để hắn có một loại phát từ đáy lòng run rẩy. Đạp, đột nhiên thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, Uzumaki Tamajitsu thanh âm đã vang lên. Đừng quên nghĩ đến thoát đi. Ngươi hẳn là biết đạo lấy năng lực của ta đã có can đảm để ngươi thoát ly bàn tay. Như vậy ngươi liền không khả năng có cơ hội đào thoát. Hắc Zetsu thân thể cứng đờ. Hắn thật sâu nhìn chăm chú lên cái sau, trầm thấp nói, ngươi đến tột cùng dự định làm gì? Uzumaki Tamajitsu. Không có gì, chỉ là nhất thời cảm khái muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Dù sao ngươi sống mấy ngàn năm, xem như giới ninja một bộ sống lịch sử. Không phải sao, Kaguya con thứ ba, ầm ầm, một đạo sóng lớn bay lên không, va chạm lại bờ biển trên đá ngầm, tán toái thành ức vạn bọt nước như màn mưa kích động. Liền vẩy hư không, rơi vào trên người có một cỗ lạnh buốt cảm giác. Vậy mà lúc này Hắc Zetsu lại phát hiện mình có chút rét lạnh. Không phải giọt nước rơi vào trên người cảm giác, mà là nội tâm băng lãnh cơ hồ đông cứng ý chí của hắn. Nhưng ngay cả như vậy hắn như cụ ôm một tia may mắn. Nói, Kaguya, đó là ai? Ngươi tại nói lung tung cái gì? Con thứ ba, hừ hừ, ta thế nhưng là Uchiha Madara ý chí hóa thân. Uchiha Madara ý chí a. Không thể không nói tên kia thật đúng là đáng thương a. một cái hàng giả cả ngày mang theo mặt nạ giả mạo hắn. Hiện tại thế mà còn có một cái giả mạo ý chí của hắn. Uzumaki Tamajitsu nói xong cười lạnh. Tiếp tục nói, người cũng không cần phủ nhận. Thân phận của ngươi cùng mục đích không có gì có thể giấu giếm. Đơn giản là muốn giải cứu bị lục đạo tiên nhân huynh đệ phong ấn Osusuki Kaguya cơ mà thôi. Osusuki Kaguya cơ, cái tên này vừa xuất hiện. Hắc Zetsu cả người ngốc trệ. Hắn không thể tin thấp giọng nỉ non. Làm sao có thể, người thế mà nhìn rõ mục đích thực sự. Có quan hệ hết thảy ghi chép cùng lục đạo tiên nhân tin tức ta toàn bộ hủy diệt. Hậu thế ninja là không thể nào biết được. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, ta không chỉ có biết được hết thảy. Thậm chí đối với Osusuki Kaguya cơ ta ngươi càng hiểu hơn. Lai lịch của nàng, nàng quá khứ thậm chí nàng không tiếc cùng lục đạo tiên nhân huynh đệ phản mục cũng phải thi triển. Vô hạn Tsukuyomi chế tạo bạch Zetsu mục đích của quân đội. Không có khả năng, Hắc Zetsu lớn tiếng phản bác, thân thể lại một lần nữa biến hóa, thu nhỏ, nguyên bản chỉ có nửa cỗ thân thể dần dần biến thành một cái thành đầu người lớn nhỏ màu đen vật thể. Làm sao có thể, loại này bí ẩn ngươi một giới tiểu bối, chấm ngoặc kép, ta như thế nào biết được, bởi vì ta là siêu thoát quy tắc bên ngoài người, ngươi có mục đích của ngươi, mà ta cũng có ta muốn làm sự tình. Hết thảy đều sẽ tại lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong triển khai. Ngươi cái này nhắc lên đại chiến chân chính chủ mưu lúc này rơi vào trong tay của ta. Như vậy thì nhìn xem Kaguya còn có thể hay không xuất hiện đi. Mục đích của ngươi là mẫu thân. Hắc Zetsu đột nhiên có chút hoảng sợ nói nhỏ. Nàng là căn bản tội nghiệt. Là ác đầu nguồn. Cái này còn chưa đủ a. Các ngươi những này ra vẻ đạo mạo, chấm ngoặc kép, ba, Hắc Zetsu trầm thấp lời nói bị đột nhiên đánh gãy. Uzumaki Tamajitsu một nắm chắc hắn, trong tay tùy ý vuốt vuốt, lần nữa hóa thành một viên viên cầu. Tốt, nói chuyện liền đến nơi đây a. Tiếp xuống liền xem thật kỹ một chút tên kia phấn khích biểu diễn a. Hy vọng bọn họ sẽ không tuyệt vọng thút thít, ngoặc kép chấm chấm. Cực hàn bắc phong suy múa, mang theo một tia rét cam cam tàn phá bừa bãi. Ninja đại địa hỏa quốc cùng lôi quốc biên giới chi địa. Một chỗ hoang vu rừng đá hẻm núi. Ô ô u, tự do vị đạo, tuyệt diệu ý nghĩ, rốt cục thoát ly đại ca khống chế. Một trận quái dị ngữ điệu vang lên. Sau đó một tên màu da đen kịt mang theo một cặp kính mát. Dùng màu trắng khăn trùm đầu buộc lại tóc nam tử trung niên nhảy cà tưng xuất hiện. Thân hình của hắn cực kỳ trắng kiện. Mặc đơn giản không có tay trường quái cùng một nửa ống quần. Cái mông phía sau cài lấy lớn nhỏ không đều tám chuôi đao cỗ. Cả người lộ ra cực kỳ quái dị. Ân, mặc dù chỉ là lâm thời khởi ý. Nhưng kế hoạch vẫn là hoàn mỹ vô khuyết. Đột nhiên, cước bộ của hắn một trận. Rất là nghiêm túc nghĩ đến mình nào đó một cái kế hoạch. Không khỏi trộm cười lên. Hiện tại, những tên kia còn tưởng rằng ta đã rơi vào Akatsuki trong tay a. Cứ như vậy thoát đi làng mây. Với lại làm hại ta tổn thất một cái xúc tu. Cái này tính hoàn mỹ gì kế hoạch. Một cái hùng vĩ thanh âm đột nhiên từ đáy lòng vang lên. Để sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ. Sau đó có chút cười ngượng ngùng nói. Xúc tu còn có thể tại sinh trưởng a. Tóm lại hiện tại tự do trọng yếu nhất. Ngươi liền không sợ đệ tứ Rai Kích nổi giận a. Âm thanh kia tiếp tục vang lên. Ẩn ẩn xen lẫn một chút trêu tức. Để trung niên ninja đen kịt khuôn mặt lập tức trợn nhìn mấy phần. Cái trán càng là mồ hôi lạnh thấm thấm. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua hai hơi thời gian. Ngạch, tính toán, không nghĩ. Dù sao đều đã ra tới. Về phần hậu quả đó là chuyện sau đó. Tiểu bát, chúng ta đi nơi nào đâu? Tùy tiện tốt, không có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương. Dạng này a, như vậy thì đi Konoha tốt. Bất quá ở trước đó ta muốn mở một trận buổi hòa nhạc. Nha, a, gió tự do nhảy múa. A, tạp nhạp thanh âm lại trong gió nhảy múa. Như ma âm rót não xa xa phiêu đãng mở. Tấu chương xong, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.